Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bỏ trốn mới ra ngoài. 20 phút nữa mới cho người ra, hắn giống to. Đã biết ngươi giống cái gì? Nàng ở trong phòng tắm quát ra. Nghe thấy ngữ khí của nàng, hắn lúc này mới có một chút yên tâm. Giám đốc, người cũng nhanh đi tắm đi. Cô Rít thấy hắn chuẩn bị quần áo trách mắng nói. Tâu Đình Tú nhìn cả người cũng ướt đẫm, phất phất tay nói. Người đi tắm trước đi, ta muốn trông nữ nhân này. Giám đốc. Không trông nàng thì nàng thực nhanh bỏ chạy. Nếu bị cảm thì ai làm đồng hồ báo thức cho ta? Kỳ thật hắn không muốn xen vào như là không khống chế được hành vi của chính mình. Động tác nhanh hơn suy nghĩ, mà hành động. Cho nên ví nhất, nói qua lý do khẳng định. Tính đồng hồ báo thức rất tốt và chưa bao giờ ảnh hưởng đến công tác, hắn mới có thể như gà mẹ vậy. Cô Rít thật sắc phức tạp nhìn hắn một cái, yên lặng đưa khăn tắm cho hắn, quyết định đi tắm trước. Không muốn em thủ trưởng luôn luôn thông minh, bây giờ lại ngây ngốc như vậy. Hai mắt mở ra, Hướng Chịu Ăn nháy mắt giật mình muốn làm rõ rốt cuộc mình đang ở đâu. Nàng nhìn lên trần nhà có chùm đèn lớn, trong mắt trần nhà lại khảm xinh đẹp như hoa văn màu ngọc lưu ly, thật sự rất đẹp. Đầu hỗn loạn, chỉ nhớ hôm qua chậm rãi ùa về. Nàng nhớ hôm qua vừa tắm xong, Tâu Đình Tú cả người ướt đẫm đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm. Nàng tiếp theo chạy nhanh lên giường đi ngủ, hắn mới đi tắm. Kỳ thật nàng không tính là ngủ trong này, nhưng không biết vì sao không cẩn thận liền ngủ luôn. Nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, lại nhìn đồng hồ trên tường đã 8 giờ hơn. Nàng chạy nhanh rời giường về nhà thay quần áo đi nằm. Như là giường rất thoải mái, chính là nàng không muốn dậy tạo nào. Chật, khó trách Tông Đình Tú luôn nằm đi không chịu dậy. Nếu là nàng cũng muốn nằm bất động trên chiếc giường này, nhất là cái chăn này. Chặn lại ý nghĩ đó, đến nàng cần cố, nàng ngửi được hương trà của hắn thản nhiên, hương vị hoa, không có từ mặt nóng lên, chạy nhanh đem chăn xốc lên. Hắn thật sự là làm cho người ta sợ không được, rõ ràng là quái nhân. Cơn giận đem nàng về nhà, bức nàng ở trong phòng tắm. Hướng Chu Ân suy nghĩ một lát, ngồi dậy, trong đầu hiện lên một đoạn ngắn ký ức. Chạy nhanh nắm lên chăn nhảy xuống giường. Buổi sáng ngày hôm qua nàng gọi hắn rời giường, thư ký của hắn ngủ trong phòng này, nghĩ đến có thể tựa hồ tìm ra nguyên nhân. Nàng mở cửa thực tự nhiên để phòng ngủ, chỉ thấy Tông Đình Tú như trước cuộn mình ở trong chăn, nhưng trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần. Tốt lắm, nàng đoán đúng rồi. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, bởi vì chỉ có duy nhất một cái chăn, cho nên thư ký của hắn mới ngủ ở trong phòng. Tối hôm qua hắn mới có thể đem chăn giao cho nàng. Thật là nàng làm sao có thể quên phòng khách có bao nhiêu điểm tịch mịch. Người này thật sự cô đơn. Đi đến gần nàng, nhớ Tông Đình Tú có thói quen ngủ lõa thể, nàng nhanh chóng đập tan ý nghĩ trong đầu. Đem chăn đắp cho hắn cũng không cẩn thận đụng chúng, làm cho nàng sửng sốt. Quái, rõ ràng nhiệt độ bình thường sao trên người hắn lại nóng sàn như vậy? Nàng tự hỏi mình. Suy nghĩ rồi lấy tay đặt lên trán hắn, quả thật phát hiện người hắn nóng quá. Nàng vội gọi hắn. Tông tiên sinh, Tông tiên sinh. Tông Đình Tú như thường lệ ngủ sống như người chết, kêu thế nào cũng không dậy. Tông tiên sinh, chẳng lẽ là do nàng làm hại? Ngày hôm qua hắn về nàng tắm mưa, về nhà lại nhìn chằm chằm vào phòng tắm của nàng. Sao lại đối tốt với nàng như vậy? Hướng Chu Ân đứng bên giường cảm động cùng sốt ruột trong lòng. Ở ngoài cửa, Cris vặn đi qua lập tức, đi xem nàng đang làm cái gì. Cris tiên sinh. Vừa thấy hắn đến, Hướng Chịu Ăn như tìm được ánh sáng. Tông tiên sinh phát sốt, làm sao bây giờ? Cô Rít nghe vậy, mặt mày ngăn lại. Nửa ngủ nửa tỉnh, Tông Đình Tú cảm giác bên người có người bên cạnh, như là động tác mềm nhẹ, ngay cả động tác xoa trán hắn cũng thập phần ôn nhu. Một uống nước sẽ có nước tự động đi vào miệng hắn, đau đầu sẽ có người bắt đầu cho hắn, còn thập phần nỉ non ghé vào lỗ tai hắn. Thực không thoải mái sao? Có hay không cảm thấy tốt hơn? Nhiệt độ sao vẫn còn cao như vậy? Một lúc sau, âm thanh gọi hắn chuyển đến làm hắn không khỏi buồn cười. Hắn nhận ra chủ nhân của âm thanh này cũng ngửi thấy mùi hương thanh nhã mà thơm ngát trên người nàng, làm hắn trở nên an tâm, khiến cho đau ốm của hắn lần lùi lại, chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến khi tỉnh dậy, bên tai lại chuyển đến là âm thanh nhẹ, miệng hắn không tự chủ được. Cris, người tỉnh. Đáp lại lời hắn là một giọng nữ dễ nghe. Hắn bỗng dưng mở mắt, nhìn rõ vẻ mặt vui mừng của Hướng Chịu Ân. Ngay tức khắc lại chuyển đến âm thanh gọi hắn cùng quan tâm, làm cho hắn không biết làm sao. Có hay không cảm thấy đỡ một chút? Có đói bụng không? Ta nấu một ít cháo hải sản, có muốn ăn một chút hay không? Vừa nhìn thấy hắn tỉnh mà lập tức đến bên giường, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Tâu Đình Tú thần sắc không thay đổi, như là ngực hắn không ngừng đập nhẹ. Làm sao vậy? Vẫn là thấy không thoải mái. Xem hắn chưa nói được nửa câu, nàng lại đặt tay lên trán hắn, nhưng nhiệt độ sớm như đã giảm. Người nghĩ tay người là cái nghiệt kế. Tốt lắm, ta nghĩ bệnh của người đã đỡ. Tiện miệng tái xuất giang hồ, đại biểu muốn nói hắn đã tỉnh. Cảm giác lòng bàn tay của nàng rời chán hắn, hắn không nghĩ ngợi liền hỏi nàng. Mấy độ? Hắn hỏi tiếp. Tay của ngươi không phải nhiệt kế.

Nguyên lai tưởng rằng chính mình đã muốn đem quá khứ quên đi, không còn một mảnh, như là khi nơi này sắp bị bán, nàng lại cảm thấy kinh hoàng. Đúng, là người nói muốn bán, ta lập tức liên lạc với công ty xây dựng. Lâm Nguyệt Hà lập tức ngừng nước mắt, bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Đợi chút, bà phụ. Ở bên nghe xong cả buổi, Tông Đình Tú chậm rãi mở miệng. Tông tiên sinh. Đừng gọi. Ta Tông tiên sinh, và ta Tông Đình Tú là tốt rồi. Hắn theo trong lòng lấy ra thiệp vàng xanh thiếp đưa tới trong tay hắn. Nếu phòng ở quyết định muốn bán không bằng bán giá tốt. Hướng Cường nhắm mắt lại nhìn lại xanh thiếp. Người cũng là làm xây dựng. Đúng vậy, nếu ra giá 100.000 thì ta có thể trả 200.000. Lời vượt ra khỏi miệng, Hướng Cường không khỏi kinh ngạc, đến ngay cả Hướng Chu Ân cũng không khỏi nhíu mày. Ta tin tưởng tuyệt đối họ sẽ không trả giá này, hơn nữa ta cũng có thể cam đoan, chỉ cần bá phụ đem nhà này bán cho ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho chợ đêm biến mất, cũng tuyệt đối không để cho công ty xây dựng sư quần thay đổi nhân khẩu các hộ tại đây. Tàu Đình Tú cầm cười nhẹ nhàng nói. Hắn nguyên bản liền tính muốn khai phá nơi này, chẳng qua là nhất thời sơ suất bỏ qua thời cơ, nghĩa là hiện tại hắn có thể trước nắm giữ một ít đất cùng xây dựng sư quần đàm phán, tiếp theo lại lấy nhỏ thắng lớn. Bất quá hiện tại đây là mục đích thứ yếu, mục đích chủ yếu kỳ thật là người là bằng hữu của Chu Ân. Lâm Nguyệt Hà lúc này mới làm rõ tình huống, nghĩ đến đối tượng của Hướng Chu Ân. Tàu Đình Tú liếc nhìn nàng một cái không có tiếp lời, Hướng Chu Ân còn lại là phòng bị nhìn nàng. Người ta đã là bằng hữu của Chu Ân, kia 2.000 vạn có thể hay không? Quá ít. Hướng Chu Ân không dám tìm sống. À gì? Ta nói có cái gì không đúng, nếu là bằng hữu đương nhiên phải có hữu tình. Huống chi ta tin tưởng Tông tiên sinh là người có nghiệp lớn, khẳng định sẽ không đem chỗ tiền nhỏ ấy vào trong mắt, đúng hay không? Nàng cười lấy lòng. Tàu Đình Tú cũng cười, lại cười đến lãnh, làm cho người ta không rét mà run, là đông cứng nụ cười xa xôi của Lâm Nguyệt Hà. À gì, ngươi không cần quá phận. Hướng Chu Ân không dám nhìn hắn, chỉ có thể đau lòng, thấp xích. Cái gì hậu tình, vì sao nữ nhân này có thể phun ra cái loại chuyện ma quỷ? Cô không thể được, đừng cho nàng cảm thấy chính mình thực không chịu nổi. Hảo, 2.500 vạn. Chỉ cần bá phụ gật đầu, ta lập tức liên lạc công ty xử lý chuyện này. Tiền thậm chí có thể ở trong vòng 3 ngày sẽ chuyển vào tài khoản của bá phụ. Tông Đình Tú cũng không nhiều lời, xem sắc mặt của Hướng Chu Ân lại không muốn cùng Lâm Nguyệt Hà có kè mặt cả. Tông tiên sinh. Hướng Chu Ân vẻ mặt nam kham nhìn hắn. Là bằng hữu, kêu ta Đình Tú, Chu Ân. Hắn rũ mắt đối với nàng mỉm cười. Cái này thật sự là phiền não, hắn cư nhiên rối loạn quy củ, sau này còn có cái gì lập trường ghi cười nhạo lý thuyết tình yêu. Là tình yêu đi. Ở hắn trong đầu hình thành mơ hồ hình dáng, càng ngày càng chiếm cứ của hắn tâm bản, làm cho hắn nóng ruột nóng gan. Không phải tình yêu sẽ là cái gì, cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm cho người ta thông minh biến ngốc, làm phức tạp. Hướng ra đại sự ở nháy mắt bị Tông Đình Tú tùy tay xử lý, tự nhiên chưa bao giờ từng tồn tại quá. Ký ức trả tiền, tốc độ màu bất khả tư nghị, sự tính như vậy mà lại nhẹ nhàng kết thúc, nhanh chóng đến toàn bộ Hướng xa người người. Sau đó Hướng Chu Ân thực đương nhiên bị Tông Đình Tú đóng gói về nhà, lấy lý do cảm mạo chưa khỏi hẳn, lấy cớ lưu nàng lại xem mộ một buổi tối mới được về nhà. Mệnh ngọc một ngày nghiêm kỳ thực là nàng lại không ngủ được, nguyên nhân không rõ. Duy nhất có thể xác định là hình ảnh Tông Đình Tú luôn ở trong nàng, trong đầu không ngừng mà tung bay lại tung bay. Cứ việc suốt cuộc vào mộng, hắn vẫn là xây dưa nàng, dùng của hắn vô lại, của hắn cười, của hắn nói lời độc ác, của hắn bá đạo, đem của nàng cảnh trong mơ điểm tràn đầy, trong mộng bị nàng não thở phì phì, vừa cười ngọt ngào. Sau khi tỉnh dậy, nàng buồn bã mới thuận theo đồng hồ báo thức sinh lý, chuẩn bị rời giường mở tiệm, lại thay hắn pha một ly cà phê. Không đúng, cô đích hiện tại sẽ ở lại nhà của hắn, làm sao còn cần nàng làm đồng hồ báo thức? Đúng, cho nên nàng có thể thả chậm cước bộ, từ từ sẽ đến. Như vậy nói cho chính mình, nàng lại lười ở trên giường một lúc lâu mới rời giường, cùng sử dụng so với bước đi thường ngày còn chậm hơn. Thường nhẹ nhàng mà bước đi, nhưng mà ngay lúc 9:30 thì đã làm được một lúc có câu thân ảnh vọt đến trước mặt nàng. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Sao mặt của người không tốt lắm? Người cảm giác được. Thực rõ ràng, mặt của hắn xanh mét, vẻ mặt như là buổi sáng bị thua thiệt nhiều. Ai thiếu người cái gì sao? Sẽ không là nàng đi. Ách, có lẽ là đi, dù sao nàng cũng thật thiếu hắn. Thật sự quá tốt, Tông Đình Tú cười đến thực sự tận. Sự tình, cái gì thật tốt quá? Hướng Chu Ân hơi sợ sau này thối lui một ít, cảm giác hôm nay thật nguy hiểm. Người nợ ta. Cái gì? Người, đồng hồ báo thức hôm nay không gọi ta dậy. Hắn trầm giọng lên án giống như mãnh thú, thấp ngân. Đúng, nhưng không phải Chris. Chris là thư ký của ta. cho nên nàng phải tiếp tục sắm vài đồng hồ báo thức. Ta nghĩ, đến hắn đến đây, hắn là sẽ phụ trách gọi ngươi rời giường. Đó là người trò lạ, trên thực tế là ngươi không có thực hiện ước định. Ta cũng không phải cố ý, bất quá chính là một ngày không gọi rời giường mà thôi. Không tất yếu dùng biểu tình giết người như vậy cùng nàng nói chuyện đi. Ngươi hẳn là theo ta xác nhận. Cho nên, chúng ta sau này như cũ. Đúng, hiện tại trước cho ta một ly cà phê tỉnh não. Nhớ rõ là có thể tỉnh não chứ không phải làm cho ta nháy mắt, thanh tỉnh kia một bại. Chợt, đều khi nào thì, còn muốn tại đây vào đầu quát nàng. Hướng Chu Ân lườm hắn một cái nhưng vẫn là ngoan ngoãn vì hắn pha ly cà phê. Hương thuần, nhìn hắn ăn vị ở quầy ba, cứ việc mặt thối dọa người, không biết vì sao tâm tình của nàng chính là tốt lắm. Liền người là sau này còn có thể đủ tiếp tục là đồng hồ báo thức đối với nàng mà nói là nhất kiện phi thường khoái hoạt. Đợi chút, này có cái gì thật vui vẻ, nàng tự hỏi, nên lập tức lại muốn. Có lẽ một ngày buổi sáng có thể chỉ ngàn ác, đối với nàng mà nói là đồng ý phát tiết, đương nhiên là khoái hoạt. Cười đến giống cái đứa ngốc, rốt cuộc là vì cái gì? Tiếng cười trào phúng chuyển đến, nàng không chút khách khí liếc nàng trừng mắt. Đương nhiên là vì có cái người không biết sống chết, có khuynh hướng thích bị ngược chờ, mỗi sớm bị ngược. Bưng cà phê đến trước mặt hắn, nàng cười đến thật càn rỡ. Tâu Đình Tú lờ đễnh cầu cười. Có ngu như ngươi vậy sao? Ta chỉ biết ta hiện tại thiếu một người nấu cơm. Bên nàng không làm đồng hồ báo thức cũng không phải bởi vì xa cách. Thuần túy chính là bởi vì đầu rất thẳng mà không báo xanh. Làm cho của hắn phiền chán nháy mắt biến mất không thấy. Kia rất đơn giản, chỉ cần đăng báo tìm được đến. Nàng không có gì tâm nhãn nói. Tâm Đình Tú lướt qua cà phê, dịu đi, run dậy khóe mắt. Không cần khó khăn như vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào tìm? Nàng thuận miệng hỏi. Hắn quả thật cần một cái nấu cơm, có thể giúp hắn chuẩn bị cân đối ẩm thực, giúp hắn bổ sung thể lực. Trước mắt còn có một cái. Nhìn về phía hắn, Hướng Chu Ân nhìn lại trống trơn không quầy ba phía sau. Ta. Đúng. Ta. Bằng không còn có ai. Hắn trên trán nổi gân xanh. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi giúp ta một chút, cũng là vừa mới tốt mà thôi. Chật, thật muốn không đến tha sự nghiệp làm lớn như vậy. Kết quả cương nhiên còn muốn cùng nàng thảo ân tình. Dù sao người buổi tối thực nhàn, cho ngươi kiêm thêm một chức nữa, ngươi hẳn làm vui muốn vui vẻ. Đa tạ đại ân đại ức của ngươi, ta kiếp sau. Nhớ rõ lập tức sẽ báo, buổi tối 7 giờ, tìm ta báo xanh. 7 giờ báo xanh chính là bắt đầu làm trâu làm ngựa. May mắn là lúc này Tông Đình Tú tại phòng bếp, chuẩn bị các dụng cụ nấu ăn cần thiết. Nguyên liệu nấu ăn và gia vị cần cái gì có cái đó, làm Hướng Chu Ân công tác phi thường thuận buồm xuôi gió. Mà không phải sớm như ngày đó, chỉ là muốn nấu cháo làm cho nàng muốn phát điên. Khi nàng mang đồ ăn và canh đặt lên bàn, Tông đại gia cùng Covid còn ở trong phòng thảo luận công việc. Thảo đến người được hương thơm từ đồ ăn. Hướng Chu Ân, người giúp cuộc có tốt lắm không? Mới sáng nên tốt lắm. Đem đồ ăn tất cả đều đặt lên bàn, sửa sang lại đồ, nàng mới cởi tạp dề đi vào phòng khách. Làm chi mà cởi ra? Tông Đình Tú đứng dậy đi đến nhà ăn, xem nàng đã muốn cởi tạp dề, bất mãn túc khởi nghi. Đều đã muốn nấu tốt lắm, vì sao không cởi ra? Ta cảm thấy cái này so với tạp dề màu đen người mặc trong quán đẹp hơn. Đẹp đến hắn nhịn không được tưởng tượng nàng mặc ở nhà. Cái này là tạp dề cấu trúc. So với được toàn hắc tao nhã bán tạp dề hay sao? Ta là căn cứ vào hình tượng của ngươi để mua. Hình tượng của nàng. Xem ra nàng nhất định phải lên mạng xem rốt cuộc có cái gì không ảnh hưởng đến sinh mạng. Lại có thể tạm thời cho người kia cầm miệng. Căn cứ vào đạo lý, Hướng Chu Ân không nghĩ cùng hắn, không chấp nhận. Vào đến phòng khách ngồi lên ghế đã đắp tốt lên bàn mở ra, bắt đầu công tác đêm nay. Theo phương hướng của nàng nhìn lại, vòng qua phòng khách dài, quẹo phải nhìn thấy nhà ăn trống rỗng, khiến nàng có thể nhìn rõ, nhìn thấy hai người đang ăn cơm. Bọn họ trước mặt vừa vặn có thể kích thích dục vọng sáng tác của nàng, cũng là nguyên nhân vì sao nàng mang theo laptop. Xem, bọn họ dựa vào gần như vậy, vẻ mặt nghiêm túc như tượng thảo luận việc đại sự, nhưng ở trong mắt của nàng lại như đang tán tỉnh. Cái công trình hiện tại chính là thương lượng buổi tối muốn như thế nào. Mây mưa thất thường. Mây mưa thất thường. Nghe đến đây, sao bản phím động tác đột nhiên dừng lại. Hướng Chu Ân sợ run, nhìn hai dòng nàng vừa viết. Đang sáng tác chuyện xưa, cũng còn tại trong đầu bạo động. Cô không biết vì sao tay nàng bỗng dưng dừng lại. Dĩ vãng nếu lấy lão bản cũng nghe đại ca làm mẫu, luôn có thể nàng nghĩ đến mặt đỏ tim đập. Hiện tại vì sao nàng tưởng tượng không ra Tông Đình Tú, cùng của Brit hình ảnh mây mưa thất thường. Tại sao lại có thể như vậy? Người đây viết cái gì? Dọa. Làm chi dọa thành như vậy? Tâm Đình Tú vòng qua thân thể của nàng giữ muốn nhìn nào giúp cô đang nhìn cái gì. Cứ nhiên xem mình xuất thần. Liền ngay cả hắn đi đến bên cạnh cũng một chút cảm giác đều không có. Không có, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Nàng lập tức đem laptop khép lại, đến chết nàng cũng không thể bị hắn thấy nàng trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net